Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nguyên ruột chị, tôi muốn chị cả đời không được ai yêu, ruột thịt chia lìa, cả đời đều không được hạnh phúc. Tô Mộc Vũ toàn thân đều run rẩy, một chút sức lực còn lại đều bị rút sạch. Môi không thể ngừng run rẩy, cô sợ, rất sợ. Vẻ mặt vừa rồi của Tô Mộc Tình, còn có lời nguyền rủa ác độc kia, là xét đánh vào đầu cô làm cho cô không thể không sợ. Phong Kính nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, ngay lập tức ôm chặt lấy cô, dẫn cô lên lầu. Tô Mộc Vũ nắm lấy tay hắn thật chặt, giống như Phong Kính chính là chỗ dựa duy nhất của cô. Phong Kính ôm cô vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ lưng. Đừng sợ, chuyện này không quan hệ đến em. Không có việc gì, cô bé, đừng sợ. Tô Mộc Vũ co rúm ở trong ngực của hắn, gật gào nhắm mắt lại. Lời nguyền rủa sau cùng của Tô Mộc Tình không ngừng quanh quẩn bên tai cô, khiến cô vô cùng hoảng sợ. Tôi muốn chị cả đời không được ai yêu, ruột thịt chia lìa, cả đời không được hạnh phúc. Ôm em, xin anh hãy ôm em. Thân thể của Tô Mộc Vũ lạnh lẽo ôm chặt lấy chỗ dựa duy nhất. Phong Kính hôn người trong lòng. Tô Mộc Vũ như vậy khiến cho hắn cảm thấy đau lòng. Từ sau đêm Tô Mộc Tình đại náo, và ngày sau đó tinh thần Tô Mộc Vũ đều vô cùng không tốt. Cô biết chuyện này không liên quan đến mình, thậm chí còn có thể nói Tô Mộc Tình tự làm tự chịu. Nhưng cảnh tượng đêm đó vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Cô không hỏi nhiều về chuyện xảy ra giữa Tô Mộc Tình cùng Tần Nghị Hằng lúc đó, bởi vì tất cả đều không liên quan đến cô, không phải sao? Cô kiềm chế bản thân không được suy nghĩ nữa, cô còn phải sống cuộc sống của chính mình. Tô Mộc Vũ ở trong bếp làm cơm trưa, mấy ngày nay dường như để trấn an tinh thần, Phong Kính chưa nào cũng về nhà ăn cơm, thậm chí cùng cô ra ngoài mua đồ ăn nấu. Cô nhớ tới tối hôm qua, hai người ám bàn chạy cùng nhau ra ngoài, một bảo vệ an ninh hỏi, Phòng tiên sinh cùng thiếu phu nhân ra ngoài hay sao? Phong Kính chỉ nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng. Tâm Tô Mộc Vũ hơi động một chút, vội vàng cúi đầu che khuất gương mặt đỏ ửng. Tiếp tục như vậy, hắn thật sự sẽ nâng cô lên tận 9 tầng mây. Có thể lên tận trên đó, làm sao cô có thể xuống đây? Chuông cửa vang lên, Tô Mộc Vũ mở cửa lại nhìn thấy Ramak. Cô giờ khóc giờ cười, thực sự nghi ngờ vị nghệ nhân nổi tiếng này có phải cả ngày đều không có việc làm nên nhàn rỗi hay không đây? Xin hỏi anh có chuyện gì không? Tô Mộc Vũ hỏi. Cô thật sự không nghĩ tới bản thân gặp cái người đàn ông nước ngoài kia lại chính là Ramak, mà hắn lại chung một thầy dạy với Phong Kính. Điều này thật không thể tin nổi. Thoạt nhìn quan hệ của hai người không tính là rất tốt. Gần đây hắn thường xuyên đến nơi này, sau đó lại bị Phong Kính một cước đá ra ngoài. Thế mà hắn mãi vẫn không biết mệt. Hello, cô bé Trung Quốc, chúng ta lại gặp mặt. Ramak thật không xem mình là người ngoài, thẳng tiến vào trong nhà, mũi giống như mũi chó, đi đâu cũng hít hít. Wow, cô bé là đầu bếp sao? Đồ ăn nhìn thật ngon nha. Ôi, đôi dép lên màu vàng hình con vịt nhìn đáng yêu thật nha. Là của Ethan sao? Không nghĩ tới hắn ta còn có sở thích như vậy. Wow, xem tôi nhìn thấy cái gì này, cô bé Trung Quốc. Chiếc bình này là em làm hay sao? Quả thực cực kỳ xinh đẹp. Bảo bối, em quả thật là báu vật bị xấu giữa biển chân châu nha. Tô Mộc Vũ thấy hắn bay tới chuẩn bị trao một nụ hôn nồng nhiệt, sợ tới mức né tránh. Khi hắn cố gắng mở cửa thư phòng, Phong Kính đúng lúc trở về, đôi mắt nhíu lại. Không thể nhịn được nữa, nắm cổ áo của hắn ném ra ngoài. Ramak như con gà bị xách lên, ỏng ác kêu to. Quay, quay, tôi còn phải câu muốn nói với cô bé Trung Quốc, em theo anh đi. Mặt Phong Kính đen sì đóng cái cửa sầm. Cô ấy muốn gì tôi liền cho, không cần chú nhúng tay vào. Phong Kính thở phì phì gọi một cú điện thoại, âm thanh ở Mỹ bên ngoài cửa biến mất rất nhanh. Nghệ nhân nổi tiếng đáng thương dĩ nhiên cũng bị hai bảo vệ an ninh người Trung Quốc nhỏ bé mang đi. Tô Mộc Vũ bật cười, cô cứ nghĩ Ramak sẽ không còn xuất hiện, ai ngờ tan học lại gặp nhau. Tô Mộc Vũ kiên nhẫn một lần cuối cùng nói, tôi không có hứng thú làm người mẫu. Không nghĩ tới Ramak không tiếp tục quấn lấy, ngược lại nghiêng người, khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười. Thế còn triển lãm tác phẩm đầu tiên thì sao? Tờ hồ đối với điều kiện mình đưa ra rất chắc chắn. Triển lãm tác phẩm lần đầu, Tô Mộc Vũ bỗng dưng dựng bước, cô nghe không lầm chứ? Ramak tiếp tục nói sau lưng, anh nhìn ra được em thích Ethan. Nếu thế em không muốn sóng vai cùng hắn trên một sân khấu hay sao? Trên mặt của hắn diễn cảm hờ hững như thế, hắn như vậy mới đúng là nam tử cường quyết trên sân khấu để ánh hào quang kia. Hắn chậm rãi tiến tới gần Tô Mộc Vũ, cúi người nhẹ giọng nói bên tai cô, anh chỉ cho em một cơ hội thôi. Em muốn cả đời đứng dưới mái che của Ethan, vĩnh viễn không lớn khôn được, hay là nắm lấy tay anh để anh dẫn dắt em vào cung điện nghệ thuật gốm sứ. Sống như bị mê hoặc, cô bé, em nhất định sẽ không hối hận với quyết định đó. Còn người của Tô Mộc Vũ bỗng dưng mở lớn, trái tim không thể ức chế nảy lên. Lời mời đầy hấp dẫn, cùng Phong Kính đứng chung trên một sân khấu là tham vọng mà cho tới bây giờ cô cũng chưa từng dám nghĩ tới. Đó thật sự là khát vọng hèn mọn nhất sâu tận đáy lòng cô. Thế nhưng hôm nay lại có người bảo rằng có thể giúp cô thực hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net